Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, ta là hắn bạn gái. Sở Phong cùng Vương Kim Long ở giữa vẻn vẹn qua một chiêu. Nhưng là, cũng đã phân ra thắng bại. Cách hai người gần nhất mấy cái kia huấn luyện viên nhìn lấy từ trước đến nay đánh đâu thắng đó. Vương Kim Long, trên cánh tay vậy mà tuôn ra đỏ thẫm máu tươi, nhất thời ngây ra như phỗng, mà La Giang càng là dọa đến không dám thở mạnh một cái. Hắn vừa mới đạp ta một cước kia vẫn là lưu thủ. Nếu không ta chỉ sợ sớm đã. La Sâm sợ vỡ mật, vạn phần nghĩ mà sợ. Sở Phong ngật đứng ở tại chỗ, ngữ khí đạm mạc đưa lưng về phía Vương Kim Long. Ta không phải là cái gì người, chỉ là cái phổ thông học sinh mà thôi. Phổ thông học sinh, Vương Kim Long khóe miệng liệt ra một vệt tự diễu. Một cái bình thường học sinh có thể đem hắn cái này vô địch y hệt binh vương một chiêu giải quyết. Ai mà tin, có điều hắn đối đãi Sở Phong ánh mắt bên trong, lại là nhiều một vệt kính nể. Đây là đối cường giả tôn kính, đa tạ vừa mới thủ hạ lưu tình. Mấy cái huấn luyện viên đều nhìn mắt trợn tròn. Từ trước đến nay một bộ du côn dạng vô pháp vô thiên liền lên cấp đều không để trong mắt Vương Kim Long, lại đối cái kia nhìn như non nớt tiểu tử như vậy tôn kính ngữ khí. Cái này để bọn hắn cảm thấy thế giới quan có chút sụp đổ. Vương huấn luyện viên, người thụ thương, vẫn là nhanh điểm đi quân y phòng đi. Mấy cái huấn luyện viên vội vàng tới đem Vương Kim Long nâng đi. Mà La Giang thì là một mặt âm lãnh nhìn lấy Sở Phong. Tiểu tử, tại chúng ta quân khu nháo sự, ngươi hết, nói xong hắn xoay người chạy, không biết đi nơi đó. Trên bãi tập sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Cảm giác mình trông thấy đều là ảo giác. Mẹ nó, hung tàn như vậy, chẳng những một đánh ba xử lý ba cái huấn luyện viên. Liền binh vương cũng cùng một chỗ ngược. A, hắn không phải chúng ta trường học học thần Sở Phong sao? Thật ra, Sở Phong nghiêu bức như vậy a, chẳng những là học thần, vẫn là vũ thần a, lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bãi tập huấn luyện viên một chút cũng không biết tung tích. Lưu lại toàn trường các học sinh nhiệt huyết sôi trào nhìn lấy Sở Phong. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Lấy sức một mình, thất bại ba cái huấn luyện viên. Một chiêu giải quyết binh vương. Đối cứng toàn bộ quân khu. Đây quả thực là bọn họ trong mộng mới có thể xuất hiện anh hùng hình ảnh a. Cái này. Gia hỏa này là quái vật sao? Lưu Bảo Côn sớm đã kinh hãi không ngậm miệng được. Một bên run rẩy nói, một bên vô ý thức quay đầu muốn đi nhìn Hàn Thiến Thiến phản ứng. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong. Giống như là phát hiện cái gì bí mật kinh thiên đồng dạng. Sắc mặt kịch biến, ngay sau đó trước mắt bao người. Hàn Thiến Thiến cứ như vậy sẽ khoan hồng phổ biến trên bãi tập. Một đường chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong, thật là ngươi. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp mở to. Nhìn lấy Sở Phong trong ánh mắt lộ ra tưởng niệm, oán hận, ái mộ, đủ loại vô cùng phức tạp tâm tình. Hỏng bét, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Sở Phong tâm lý hô to hỏng bét. La Sâm trận thế khi dễ các bạn học lúc. Hắn chỗ lấy chậm chạp không đứng ra. Cũng là bởi vì không muốn đem sự tình làm lớn. Một khi trở thành toàn trường tiêu điểm tất nhiên sẽ dẫn tới Hàn Thiến Thiến. Nhưng là hắn lúc đó muốn là lại không ra tay. Bạn cùng phòng Vương Hảo liền bị đánh. Cho nên hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Sở Phong không nói một lời. Giả bộ như không biết Hàn Thiến Thiến bộ dáng. Xoay người trở lại lớp học đội ngũ bên trong. Hành động này lại làm cho Hàn Thiến Thiến run lên trong lòng. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Trực tiếp không để ý cái này ngàn người chỗ thao trường. tiến lên hai tay giữ chặt Sở Phong cánh tay. Sở Phong, vì cái gì cả một cái nghỉ hè ta gọi điện thoại cho ngươi đều không tiếp? Vì cái gì ngày đó tại quán ăn ngươi rõ ràng nhìn đến ta lại muốn trốn tránh ta? Ta có như thế để ngươi chán ghét sao? Hàn Thiến Thiến hốc mắt ửng đỏ, thẳng đến nhận ra Sở Phong một khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch tới. Ngày đó tại quán ăn nàng cũng không phải nghe nhầm, mà chính là Sở Phong nhìn thấy chính mình về sau vì tránh né chính mình mà rời đi. Ta cũng không ghét ngươi, nhưng có một số việc giải thích không rõ. Sở Phong rất muốn hất ra Hàn Thiến Thiến cánh tay ngọc, nhưng là nàng bắt gấp vô cùng, dường như sợ Sở Phong một đi không trở lại. Nếu là thật hất ra nàng, nàng nhất định sẽ té ngã trên đất. Sự tình gì giải thích không rõ. Hàn Thiến Thiến trong đôi mắt đẹp óng ánh nước mắt bắt đầu dần dần tích xúc, tức giận nhìn lấy Sở Phong, cơ hồ là kêu đi ra. Có phải hay không ngày đó ngươi cứu ta, cho nên mới trốn tránh ta? Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đêm ấy. Một cái mọc ra một đôi đen như mực giống như vũ rực nam nhân ngăn tại trước người nàng. Muốn không phải cái kia nam nhân, chỉ sợ nàng hôm nay cũng vô pháp bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Sở Phong lông mày tim đập nhanh. Trên thực tế Hàn Thiến Thiến nói không tệ. Hắn chỗ lấy tránh né Hàn Thiến Thiến, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì không muốn nói lại ngày đó sự tình. Hắn chả không muốn bại lộ hắn ác ma thân phận. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thả ta ra. Sở Phong cố ý mặt lạnh lấy, ngữ khí băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong, ngươi rõ ràng liền nghe hiểu. Ta nói qua, đời này trừ ngươi trong lòng ta sẽ không lại chứa đựng người khác. Hàn Thiến Thiến cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước chảy. Ào ào ào, một bên khóc một bên nghẹt ngào nỉ non. Tuy nhiên Sở Phong phủ nhận, nhưng nàng thủy chung tin tưởng vững chắc cứu nàng người cũng là Sở Phong. Mà lại hai người lại trời đưa đất đẩy, làm sao mà gặp nhau lần nữa tại Chiết Tỉnh Đại học. Hàn Thiến Thiến nhận định cái này nhất định là thượng thiên ban ơn duyên phận. Phụ cận lớp học các học sinh cả đám đều mở lớn cái cằm, không thể tin nhìn lấy tại Sở Phong trước mặt khóc sướt mướt Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến cao lạnh nữ thần đại danh như sấm bên tai, vừa mới nhập học thì truyền khắp toàn bộ trường học, không ai không biết, không người không hay. Thế nhưng là cái kia cao lạnh nữ thần bây giờ lại tại Sở Phong trước mặt khóc như cái tiểu nữ hài. Bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Thế mà làm bọn hắn càng thêm chấn kinh. Còn ở phía sau, ngươi là ai? Nhanh điểm buông ra Sở Phong. Lúc này thời điểm, một đạo thướt tha thân thể mềm mại cũng chạy chậm tới, thở phì phì đứng tại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa, muốn đem Hàn Thiến Thiến nắm lấy Sở Phong cái tay kia cho buông ra. Người đến đương nhiên chính là Chiết Tỉnh Đại học một cái khác đóa hoa khôi, Hứa Thi Kỳ. Sở Phong nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hết xong, cái này triệt để xong. Liền cái này tự kỷ thiếu nữ cũng e sợ cho thiên hạ không loạn. Việc này hiện tại chính chạy xấu nhất phương hướng phát triển. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản ta cùng Sở Phong sự tình? Hàn Thiến Thiến ngay tại nổi nóng, giờ phút này lại trông thấy một cái mỹ mạo không thấp hơn chính mình nữ sinh tới ngăn cản. Đương nhiên sẽ không khách khí. Ta là Sở Phong bạn gái. Dựa vào cái gì không thể quản nha? Hứa Thi Kỳ hai tay xách bờ eo thon, hầm hừ bộ dáng, muốn là đổi lại khác nữ sinh. Nhìn đến Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến như thế xinh đẹp nữ sinh lôi lôi kéo kéo, khẳng định sẽ yên lặng thương tâm tiếp nhận. Thế nhưng là Hứa Thi Kỳ là ai? Từ trước đến nay đều là dám làm dám chịu, không chỗ lo lắng, cái nào có thể khoan nhượng nàng âu yếm Sở Phong, bị một cái nữ nhân xinh đẹp dây dưa. Ngươi là hắn bạn gái? Hàn Thiến Thiến đầu tiên là sững sờ, nhưng lấy nàng thông tuệ, liếc một chút liền phát giác ra Hứa Thi Kỳ đang nói láo. Trong lòng phạm cái kia cỗ quật cường, đồng dạng không cam lòng yếu thế ngoái nhìn chằm chằm Hứa Thi Kỳ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là hắn bạn gái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.